Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2302, móc tim. Triệu Nguyên Dương mặc dù bỏ mình, lại cũng một trưởng vỗ tại Sở Ly bả vai lên, giống búa nện dưới, chỉ cảm thấy nửa người run lên. Nếu không phải thân thể của hắn mạnh mẽ, cái này một lần liền sẽ bị chém thành hai khúc. Triệu Nguyên Dương óc đã nổ tung, Sở Ly chắc chắn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Nguyệt Hoa trưởng lực để Sở Ly ngũ tạng lục phủ phảng phất sôi trào, giống như rơi xuống dung nham bên trong, phảng phất hô hấp đều là sôi trào hơi trắng. Hắn không lo được thân thể thống khổ, người nhẹ nhàng chui hướng đại điện bên trong. Thần nữ Lý Nguyệt Hoa thân như quỷ mị lóe lên, bỗng nhiên ngăn tại trước đại điện, vươn tay đánh ra một tia sáng trắng bắn về phía Sở Ly. Sở Ly nghiêng tiến về phía trước một bước, tránh đi ánh sáng trắng lúc đi vào Lý Nguyệt Hoa trước mặt. Mặc dù thấy không rõ mặt nàng bằng cùng thân hình, lại dựa vào cảm giác của mình đập vào một đoàn ánh sáng trắng bên trong. Xôi trào mãnh liệt cự lực đem hắn đánh bay ra ngoài. Lý Nguyệt Hoa hóa thành một đoàn ánh sáng trắng đuổi tới không trung. Lần nữa một chưởng vỗ ra, Sở Ly không dám cứng rắn đón nàng chưởng lực, cổ quái mà mạnh mẽ, mà lại như là lôi điện lại không phải lôi điện lực lượng. Chưởng lực nhập thể, hắn thân thể một lần cứng đờ, động một cái cũng không thể động, kỳ dị cực điểm, hắn căn bản ngăn không được Lý Nguyệt Hoa loại này kỳ dị chưởng lực. Chỉ có chủ động tiến công mới có một chút hy vọng sống. Hắn có thể giết đi Triệu Nguyên Dương, lại địch không ngừng Lý Nguyệt Hoa. Hắn tin tưởng Atula thần vương tượng mấu chốt chính là hai tôn thần vương tượng. Nếu có thể phá hủy hai tôn thần vương tượng, liền có thể đứt đoạn mất Lý Nguyệt Hoa lực lượng khởi nguyên. Từ đó có thể đánh bại thậm chí giết nàng. Nếu không phải chính mình mạnh mẽ thân thể, thần ma thảo lực lượng, hắn đã bị Lý Nguyệt Hoa đánh chết. Ầm, xương máu nổ tung, Triệu Nguyên Dương thân thể rốt cục hóa thành xương máu. Sau đó ẩn hiện một viên Atula tâm, lập tức biến mất không còn tăm tích. Lý Nguyệt Hoa nhẹ hừ một tiếng, giống sấm sét tại Sở Ly bên tai nổ vang dội. Sau đó hóa thành một tia sáng trắng bắn về phía hắn. Dung không được hắn né tránh. Sở Ly đã vận chuyển xả thân thần công, lại không phải Lý Nguyệt Hoa đối thủ. Atula thần công 9 tầng cũng vô dụng. Lại như vậy đi xuống hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm ầm ầm ầm, Lý Nguyệt Hoa đánh trúng Sở Ly, sau đó khiến cho không thể động đậy, cứng rắn sống sống thừa nhận nàng một chưởng lại một chưởng. Thời gian nháy mắt để Sở Ly bị trọng thương, cơ hồ muốn hộc máu bỏ mình. Sở Ly linh quang lóe lên, ở ngực Thiên Ma Châu bỗng nhiên khẽ động, nhất thời tất cả nội lực tản đi, trống rỗng một mảnh. Lý Nguyệt Hoa mạnh mẽ mà tinh tuyệt chưởng lực nhập thể, Thiên Ma Phệ Linh Thuật nhất thời đem nó thôn phệ. Sau đó mấy chưởng đều bị Thiên Ma Phệ Linh Thuật thôn phệ. Sau đó bốc lên thân thể muốn nổ tung nguy hiểm, đem bốn nói chưởng lực kết hợp một đạo lực lượng, phản chấn trở về. Ầm, Lý Nguyệt Hoa nhất thời bay ra ngoài, trên thân hào quang tỏa ra, giống một vành mặt trời trên không trung hoành hành. Sở Ly thừa cơ chui vào đại điện, phóng tới Atula thần vương tượng, liền muốn phá hủy Atula thần vương tượng, đoạn tuyệt Lý Nguyệt Hoa lực lượng khởi nguyên, phá hư rơi thần vương điện lực lượng. Thời khắc tại khốn nhiễu hắn, Lý Nguyệt Hoa có thể đánh trúng hắn, không chỉ có thân pháp cực nhanh, cũng bởi vì trên đất không ngừng dũng động lực càn, trói buộc khốn nhiễu hắn. Ầm, Atula thần vương tượng bỗng nhiên sáng lên, sinh ra vô cùng to lớn lực lượng đem hắn đánh bay. Sở Ly lần nữa bay ra đại điện, trên không trung bị Lý Nguyệt Hoa nghênh ở. Hắn lúc này bị Atula thần vương tượng lực lượng chấn động đến toàn thân tê dại, nội lực không thể vận chuyển, thậm chí không thể vận chuyển Thiên Ma Phệ Linh Thuật. Ầm ầm ầm ầm, Lý Nguyệt Hoa song trưởng không ngừng đánh trúng Sở Ly. Hắn cứng đờ, không ngừng bay lên lại tung tích lại bay lên, không chút lực lượng đánh trả. Lý Nguyệt Hoa trưởng lực quá mức cổ quái, chấn động đến hắn toàn thân như tan ra thành từng mảnh. Vô lực vận công, hắn trước tiên vận chuyển Địa Tàng Chuyển Luân Kinh, muốn hóa giải cái này dị thường cổ quái trưởng lực. Đáng tiếc dưới chân mặt đất mãnh liệt Atula thần vương tượng lực lượng. Để hắn không chỗ mượn lực không chỗ chuyển hóa. Hắn bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể vận chuyển thiên ma phệ linh thuật. Còn tốt thiên ma phệ linh thuật đã có thể thi triển. Ẩm, Lý Nguyệt Hoa bay rớt ra ngoài. Trên không trung chớp động lên lóa mắt ánh sáng rực rỡ. Bị thiên ma phệ linh thuật chỗ đẩy lui. Sở Ly hai mắt ánh sáng màu lam bắn ra. Chu thần lôi kiếm đâm ra. Ẩm, Lý Nguyệt Hoa trên không trung đột nhiên tăng thêm tốc độ. Ánh sáng trắng chớp động càng nhanh. Ẩm ẩm ẩm ẩm. Chu thần lôi kiếm liên tục đâm ra. Để Lý Nguyệt Hoa bay càng xa càng nhanh. Sở Ly lại biết chu thần lôi kiếm căn bản không dùng. Bị Lý Nguyệt Hoa hộ thể lực lượng chỗ cản. Chỉ có thể đem đánh bay mà thôi. Hắn thừa cơ bắn về phía quảng trường bên ngoài. Lý Nguyệt Hoa xuất trưởng. Trưởng lực như trường hồng quán nhật bắn về phía Sở Ly. Cách rất xa. Sở Ly nhẹ nhàng tránh đi. Sau đó hai tránh về sau. Liền muốn thoát ly thần vương điện trói buộc. Lúc này 10 cái đại Atula đã khôi phục như lúc ban đầu. Ngăn ở hắn trước mặt. Sở Ly thân như quỷ mị phiêu động. 10 cái đại Atula tu vi mạnh mẽ. Tại hắn trước mặt lại như cọc gỗ. Trơ mắt nhìn xem Sở Ly bích huyết thần chảo vồ xuyên tim. Trực tiếp hóa thành xương đỏ. Sở Ly thôi động xả thân thần công. Đã vận chuyển tới cực hạn. Một thân tu vi phát huy vô cùng tinh tế. Mà Lý Nguyệt Hoa đã trên không trung dừng lại thân hình. Sau đó hóa thành một tia sáng trắng bắn tới. Sở Ly không lo được còn lại hai cái đại Atula. Trực tiếp thả người nhảy ra quảng trường phạm vi. Đến thần vương điện bên ngoài. Đạp mạnh ra thần vương điện phạm vi. Hắn nhất thời phun ra một đạo mũi tên máu. Thần sắc uể oải mấy phần. Phen này trọng thương. Hắn ngũ tạng lục phủ cơ hồ xoay chuyển. Bước ra thần vương điện phạm vi về sau. Mặt đất truyền đến linh khí liên tục không dứt tràn vào đến. Chữa trị thân thể của hắn. Lý Nguyệt Hoa thanh âm tại tất cả Atula trong đầu vang lên. Tất cả mọi người lui trở về phòng bên trong. Không được cùng người giao thủ. Đại điện bên ngoài đang chuẩn bị tiến đến đại đám Atula khẽ giật mình. Nhìn thấy Sở Ly bắn ra. Lại nhìn thấy Lý Nguyệt Hoa tại sau lưng đuổi theo. Nhất thời rõ ràng nàng đuổi chính là Sở Ly. Thế là bận bịu ra tay ngăn cản. Sở Ly thân hình như quỷ mị một mau né bọn hắn. Lý Nguyệt Hoa thân như ánh sáng trắng. Trong chớp mắt đến Sở Ly phụ cận. Bồng bềnh xuất trưởng. Sở Ly cười lạnh một tiếng. Móng phải nhô ra đón lấy. Chân đạp mặt đất. Mãnh liệt linh khí tràn vào. Để hắn lực lượng 10 phần. Ẩm. Lý Nguyệt Hoa quanh thân ánh sáng trắng chớp động. Sở Ly lại bồng bềnh lui lại một bước. Lấy địa tàng chuyển luân kinh hóa giải rơi kỳ dị trưởng lực. Thân thể không có cứng đờ bất động. Hắn đối với địa tàng chuyển luân kinh lĩnh ngộ cực sâu. Chỉ là lúc trước giới hạn trong tu vi. Một mực không có thể phát huy ra uy lực. Lúc này bước ra thần vương điện phạm vi. Hắn cùng mặt đất tương thông. Thi triển địa tàng chuyển luân kinh thành thạo điêu luyện. Lý Nguyệt Hoa chợt lách người. Lần nữa huy trưởng. Trưởng lực hóa thành một tia sáng trắng. Ẩm. Sở Ly huy trưởng nghênh bên trên. Hai người trưởng lực tương giao. Không ngừng va chạm. Lý Nguyệt Hoa một thân lực lượng tràn trề cuồn cuộn. Sở Ly vẫn không phải là đối thủ. Nhưng hắn có địa tàng chuyển luân kinh tá lực. Lấy mặt đất làm cơ sở. Dù cho đánh không lại cũng có thể gỡ rơi lực lượng không rơi vào thế hạ phong. Hắn phán đoán Lý Nguyệt Hoa đây là đang thiêu đốt chính mình. Giống đại quang minh thuật, càng kéo dài trình Lý Nguyệt Hoa sẽ mất mạng. Ma hư hoa kỳ, Lý Nguyệt Hoa bỗng nhiên dừng lại. Quanh thân ánh sáng nhất thời thu lại. Lộ ra ánh trắng gương mặt cùng da thịt. Giống bạch ngọc chỗ khác thành. Nàng không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sở Ly cảm giác được bầu trời xuất hiện một cỗ kỳ dị lực lượng. Thế là cũng ngẩng đầu nhìn. Chính nhìn thấy một đoàn huyết quang thẳng tắp bỏ rơi. Rơi vào Lý Nguyệt Hoa cái trán. Nàng áo trắng không gió mà bay. Thân thể chậm rãi phiêu khởi. Hai mắt nguyên bản ánh sáng rực rỡ tản đi. Trở nên băng lãnh mà uy nghiêm đáng sợ. Phảng phất đổi một người khác. Đứng tại hư không nhìn xuống Sở Ly. Sở Ly sắc mặt biến hóa. Lúc này Lý Nguyệt Hoa kết hợp thành một thể với đất trời. Như một tòa sừng sững ngọn núi khổng lồ đứng vững tại hắn trước mặt. Không có thể dung chuyển. Lý Nguyệt Hoa nhàn nhạt phun ra một chữ. Chết. Sở Ly chỉ cảm thấy trước mắt vừa hoa. Lập tức ở ngực kịch liệt đau đớn. Cúi đầu phát hiện cánh tay của nàng đã cắm vào bộ ngực mình. Sau đó móc ra tim của hắn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.